Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, không nên ép ta trang bức. Ầm ầm ầm, bầu trời ở nổ vang, tầng mây lăn lộn, một đảo to lớn thuyền buồm phá tan mà đến, như theo gió vượt sóng. Phiên Vân Cung đến, Thâm Uyên bên cạnh, những kia đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch người. Trong nháy mắt sôi sùng sục, tứ đại thế lực bắt đầu lên sân khấu. Này tứ đại thế lực không đến, trận này thịnh hội liền không có cách nào bắt đầu. Bởi vì, phía trên vực sâu có phong ấn, nhất định phải tứ đại thế lực liên thủ mới có thể mở ra. Này phong ấn là tứ đại thế lực tiên tổ cộng đồng bày xuống. Cần 4 bộ phân chìa khóa. Bất kỳ bên nào đều không cách nào đơn độc mở ra. Gào gừ, giống, một hướng khác, to lớn hắc vân cuồn cuộn mà đến, yêu khí ngập trời, từng đạo thân thể khổng lồ ở trong hư không chạy trồm. Yêu Vương Sơn cũng tới, mà rất nhanh, mặt khác hai bên, to lớn lôi long chiến xa, cùng với hỏa diễm lượn lờ đáng sợ kim điểu, cũng ầm ầm ầm đến. Lôi Thần Điện, Đại Nhật Thánh Tông, tứ đại thế lực, gần như cùng lúc đó đến. Sau đó, hàn huyên thanh âm của vang lên. Các vị, vài không gặp, đúng đấy, lần trước từ biệt, tiếp cận 2 năm, Diệp Huynh, phong thái vận a, nơi nào, đại nhân vật môn đánh xong bắt chuyện. Sau đó dồn dập ra tay, dựng đặt chân đài cao, ầm ầm ầm, rầm a. Giữa bầu trời, các loại pháp tắc chi lực phun trào, từng đảo vạn mét đường kính kim sắc đài cao xuất hiện tại giữa bầu trời, như từng tòa huyền không chi thành, tứ đại thế lực người rơi vào phía trên, như tứ phương bá chủ, chấn áp thiên địa bốn cực, lạch cạch, Đại Nhật Thánh Tông mọi người rơi vào trên đài cao, tông chủ Đoạn Cửu Dương ở phía trước nhất. Mặt sau nhưng là mười mấy vị đi theo thánh vị trưởng lão. Xếp hàng ngang, mà Mạnh Hàn, Lục Vinh, Tạ Long Dương đẳng nhân, nhưng là đứng ở nơi này chút đại nhân vật phía sau. Hoặc là bên cạnh, Đoạn Huynh, có người nói lần trước thu đồ đại hội sau khi Đại Nhật Thánh Tông lại quật khởi một vị thiên kiêu nhân vật. Dĩ nhiên một lần lực ép Tạ Long Dương. Không biết có phải hay không thật sự. Phiên Vân công chúa cười hỏi. Đoạn Cửu Dương khẽ nhíu mày. Thật sự không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Nhưng hắn không có biểu hiện ra bất mãn. Trái lại cười nói. Diệp Huynh quá khen rồi. Lục Vinh tuy rằng xuất sắc. Nhưng muốn cùng Diệp Phiên Vân so với. Vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn không có chính diện thừa nhận Lục Vinh lực ép Tạ Long Dương. Dù sao hai người cũng không có đánh qua. Tuy rằng Tạ Long Dương là một có ý định tránh chiến, nhưng chung quy còn có một khối nội khố. Nếu như hắn thừa nhận, đó chẳng khác nào tỏa thật Tạ Long Dương không bằng Lục Vinh. Đối với Tạ Long Dương danh dự sẽ có ảnh hưởng. Ha ha ha, Đoạn Huynh cũng thật là khiêm tốn. Huyền tử mặc dù có chút thiên tư, nhưng đối đầu với Đại Nhật Thánh Tông Song Long, vẫn còn có chút khó khăn. Phiên Vân công chúa mặt ngoài khiêm tốn, nhưng giữa hai lông mày có cỗ nhàn nhạt khí ngạo nghễ. Con trai của hắn Diệp Phiên Vân, có hoàng giả phong thái. Ai mạnh ai yếu, tranh đấu sau khi tự nhiên thấy rõ ràng. Bây giờ nói những này có chút lãng phí thời gian đi. Lôi Thần Điện chủ nửa đùa nửa thật nói, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, hai người này lẫn nhau thổi phồng, đưa hắn Lôi Thần Điện Tô Triệt để ở nơi đâu. Lão phu cảm thấy cũng là không bằng mau mau mở ra áo nghĩa chi uyên, ít nít điểm phí lời. Chính sự quan trọng, Yêu Vương Sơn, một lưng hùm vai gấu uy nghiêm ông lão nói rằng, hắn liền chưa bao giờ làm những kia hoa lý hổ tiêu. Được rồi, vậy chúng ta liền mở ra phong ấn đi. Phiên Vân công chúa cười cợt, sau đó bay lên trời. đi tới đen nhánh kia phía trên vực sâu. Đoạn Cửu Dương, Lôi Thần Điện chủ cùng với Yêu Vương Sơn chủ cũng dồn dập bay lên không, đi tới Thâm Uyên bầu trời, phân biệt đứng bốn cái phương vị. Tại đây khổng lồ Thâm Uyên trước mặt, bọn họ có vẻ đặc biệt nhỏ bé, mà lúc này, nhìn xuống đi, đen kịt trong vực sâu tựa hồ có cái gì đồ vật đang lăn lộn ở dâng lên, nhưng mà, Thâm Uyên đỉnh chóp, một đạo bình phong vô hình ngăn chặn những thứ đồ này. Mơ hồ có thể thấy được, trong hư không có phù văn thỉnh thoảng lấp lóe, như nòng nọc nhỏ giống như vậy, ở đen kịt khe nứt phía trên bơi lội. Đây cũng là đạo phong ấn kia. Ra tay đi. Đoạn Cửu Dương thân thể tuôn ra vô tận ánh lửa, hóa thành chín đạo to lớn thái dương, trôi nổi tại thân thể chu vi, có thể uy nghiêm mà nóng rực, khiến người ta hầu như không mở mắt nổi. Được. Phiên Vân công chúa bước chân đạp xuống, bên ngoài cơ thể ngàn mét nơi phong vân hội tụ, bạch vân lăn lộn, hóa thành long phượng, cự tượng, thao thiết, đại bằng, các loại cường đại dị tượng hiện lên. Đi ra đi. Yêu Vương Sơn chủ thấp một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, sau lưng tuôn ra một đạo đội trời đạp đất hắc hùng hư ảnh. Một luồng hung hãn khí bao phủ bát phương, mở, Lôi Thần Điện chủ tay tay phải giơ lên, một tia chớp như hạt giống nảy mầm, sau đó cấp tốc mở rộng ra đến, hóa thành một đạo to lớn lôi đình chi cây. Vù, trong chớp mắt, chu vi trong hư không, một đạo ngang qua 10 vạn mét kim sắc trận pháp xuất hiện tại hư không ở. Nó từ vô số kim sắc hoa văn tạo thành, khó phân phức tạp, khiến người ta liếc mắt nhìn liền đầu váng mắt hoa. Trong đó tựa hồ còn có màu bạc trắng nòng nọc nhỏ ở bơi lội, tựa hồ ẩn chứa vô hạn sinh mệnh lực, chính là chúng nó để đại trận này sinh sinh bất tức. Mà lúc này đại trận cùng giữa bầu trời bốn người sinh ra cộng hưởng, tựa hồ bọn họ bản thân liền là phá giải đại trận này chìa khóa. Đương nhiên đó là không thể nào, hẳn là bọn họ thi triển thủ đoạn vừa vặn có thể phá giải đạo này đại trận, để nó tạm thời mở ra. 3, 2, 1, mở. Bốn người đồng thời đếm ngược. Sau đó, đáng sợ ánh chớp soi sáng phía chân trời, hỏa diễm bao phủ bầu trời, mây mù già thiên, long phượng xoay quanh, càng có dã man mà tồn túy lực lượng tán loạn ra. Vẻ này thanh thế, làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, chờ mọi người mở mắt ra, cái kia đại trận màu vàng ống đã biến mất rồi. Mà dưới vực sâu, vang lên, ung ụp thanh âm của. Loại cảm giác đó, thật giống như, phù phù phù phù, sau một khắc, từng đạo vật thể không rõ, tràn đầy trời đất tự dưới vực sâu diện dâng lên mà ra. Hầu như bao phủ bầu trời, phát ra, bảo vật phát ra, cướp a, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, tất cả mọi người như con châu chấu bình thường phóng lên trời, hướng về những kia phun ra ngoài gì đó chộp tới. Những thứ đồ này, thiên kỳ bách quái, có cứng rắn như sắt, có ướt cộc cộc một đống, có tỏa ra vị thơm, có tanh tưởi tràn ngập, có tỏa ra quang mang, có thường thường không có gì lạ, nhưng vô luận như thế nào, những người này cũng không lòng tham, bắt được một món đồ sau, liền hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, ngược lại, nhất định phải mò một cái. Nếu là bảo vật, vậy thì phát ra, nếu là bình thường vật thể, coi như một chuyến tay không, nói chung hết thảy đều là mệnh, ao ao giao. Mà lúc này, ba đạo quang mang lóng lánh gì đó, tự trong vực sâu phun ra, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là báu vật? Mấy người đầu tiên là ngây người, sau đó trong mắt bắn ra nóng rực ánh sáng, hầu như muốn xông ra đi cướp. Thế nhưng, bọn họ nhịn được, đại đa số người vẫn là tỉnh táo. Hiện tại, tứ đại thế lực đều ở trận, cái khác vật không ra gì để cho bọn họ cướp mà thôi. Nếu là xuất hiện vừa xem hiểu ngay bảo vật, đến phiên bọn họ, lúc này, hai đạo kịch liệt nổ tung vang lên, chỉ thấy hai bóng người trực tiếp nổ tung, máu tươi tại chỗ, hừ, không thấy rõ vị trí của chính mình, chết chưa hết tội. Lôi thần điện chủ hừ lạnh một tiếng, lại vẫn thực sự có người bí qua hóa liều, như vậy, cũng là không được hắn. Đi thôi, nói xong, hắn nhìn về phía sau mấy người trẻ tuổi, là, mấy người ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó trong nháy mắt lao ra, nhất thời lôi quang thiểm diệu, khí thế bàng bạc, các ngươi, cũng đi đi, đi thôi, cướp một trở về. Mặt khác ba thế lực lớn thiên tài cũng dồn dập lao ra, nhất thời trận đầu hỗn chiến bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm âm, lần lượt từng bóng người triển khai đại chiến kịch liệt, quang mang soi sáng thiên địa, lay động bầu trời. Lôi hoàng quyền, phần thiên thủ, yêu khí tung hoành, phong vân hợp bích, có thể thu được tiêu chuẩn. Đi tới nơi này đều là tứ đại thế lực thiên tài xuất sắc nhất nhân vật, sức chiến đấu phi phàm. Thế nhưng đúng là vẫn còn có sự phân chia mạnh yếu. Thương thiên lôi kiếp, Tô Triệt khẽ quát một tiếng, quanh thân thả ra đáng sợ lôi kiếp ánh sáng, càng là có lôi long từ trong cơ thể xoay quanh mà ra, trong nháy mắt khuếch tán hơn 1000 mét, hơn 10 đạo bóng người tất cả đều đánh bay. Sau đó, hắn lấy được cái này bảo vật, không giống nhau, không chờ những người khác thấy rõ, hắn cấp tốc thu vào liễu không nhẫn, ma kha vô lượng, Diệp Phiên Vân bay lên trời, một đạo đáng sợ long quyển phong sinh ra, trong đó long tượng chạy trồm, đại bằng xoay quanh, phảng phất các loại thần thú chi lực trồng chất, quả thực không gì không xuyên thủng, rầm rầm rầm âm. Hơn 10 đạo bóng người bay ngược ra ngoài, mà cái này bảo vật bị hắn một phát bắt được, sau đó thu hồi. Nhất thời ánh mắt của mọi người rơi vào đệ tam món bảo vật trên, hơn 10 vị thiên kiêu đồng thời chộp tới. Cút cho ta! Lục Vinh bên ngoài cơ thể mộc chi lực lượn lờ, lôi hỏa bốc lên, trực tiếp đem còn mấy người đánh bay, hướng về bảo vật chộp tới. Hừ! Tạ Long Dương hừ lạnh một tiếng, một đạo nóng rực thái dương hình bóng nghiền ép mà đến. Ngàn mét thái dương trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành 10 mét, nhưng mà uy lực tăng lên dữ dội. Lục Vinh chạm đích, mạnh mẽ lôi hỏa chi lực ngưng tụ, trực tiếp đánh tới, sau đó cùng Tạ Long Dương đánh nhau. Ha ha, là của ta. Lúc này, một đạo già thiên bàn tay lớn xuất hiện. Rõ ràng là một con đen kịt là hùng trường, mặt trên bao trùm nhất tầng hắc quang, vẻ này thuần túy lực lượng, đủ để rời sông lấp biển. Sở Mặc, đê tiện! Hai người phẫn nộ mắng to, sau đó mau mau phòng ngự, nhưng ở vẻ này man lực bên dưới, bọn họ vẫn bị đánh bay đi ra ngoài. Khà khà, là của ta rồi. Sở Mặc xuất hiện tại bảo vật phía trước, cười đắc ý, vươn tội ác tay phải, vù, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bảo vật đột nhiên phát sinh nóng rực quang mang, sau đó hướng về một phương hướng bay đi, cuối cùng đứng ở một đạo thản nhiên xem cuộc vui bóng người trước mặt. Chuyện này, đây là mấy cái ý tứ a? Mạnh Hàn trợn tròn mắt, lẽ nào thời đại này, lớn lên đẹp trai người tưởng đê điều một hồi cũng không được. Không nên ép ta trang bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.